Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 55, bị xa lánh. Sato Miwako đi vào gara nhìn thấy chiếc xe này, phản ứng đầu tiên chính là muốn bắt đầu mở vừa mở làm Keisuke Senju đối với nàng tung mời thời điểm. Nàng suýt chút nữa liền tiếp nhận rồi. Tốt Huyền ở lúc mấu chốt nghĩ tới hình tượng vấn đề, không cần. Chính ta có xe thế nhưng Sato Miwako từ chối hắn. Một đám cảnh viên lại bắt đầu quay chung quanh Keisuke Senju xe thảo luận lên, xe này xem ra không rẻ à, tiêu chí các ngươi từng thấy chưa? Nhìn quen mắt, thật giống trong tạp chí gặp chứ? Không làm được đến mấy chục triệu đồng yên chứ? Keisuke ra thật giống rất có tiền à, không biết so với Shiratori thế nào. Thế nhưng Shiratori biết điều à, thân là đại tài phiệt công tử Ninja Buro, Shiratori yêu xe chỉ là một chiếc Toyota chất lượng thường xe, nhanh một chút, không muốn ở kéo dài. Sato Miwako thúc giục mọi người vào chỗ. Keisuke Senju xông lên trước chạy khỏi gara. Không phải nguyên nhân khác, đơn thuần chỉ là cất bước tốc độ ưu thế theo sát Keisuke Senju mặt sau, không phải người khác. Chính là ngột ngạt một cái Takagi, đáng ghét. Takagi khí thế hùng hổ vượt qua Keisuke Senju. Đương nhiên điều này là bởi vì Keisuke Senju ở nội thành bên trong không nghĩ thông bao nhanh. Ồ, Keisuke Senju hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày. Có điều nếu Takagi đã khiêu khích, hắn đương nhiên cũng không ngại cùng hắn vui đùa một chút, dễ dàng dựa vào động cơ ưu thế lướt qua Takagi. Keisuke Senju vững vàng đem xe chặn ở Takagi ngay phía trước, ngăn cản Takagi vượt lại con đường hắn đua xe kỹ thuật, nhưng là lúc trước Sato Miwako dạy dỗ đến. Bình thường căn bản không thích tranh cường háo thắng, Takagi làm sao có khả năng đối phó được. Huống chi hai người tòa giá tính năng chênh lệch rất lớn, hai người này vững vàng điếu ở phía sau. Sato Miwako nhìn phía trước một màn, có chút bất đắc dĩ liền nhau đường xe chạy. Nakamura, Kenichi, Chiba đám người đúng là một cái ăn dưa chuột quần chúng có chút cảm thán. Trước đây người kia ở thời điểm sao gọi hắn đi ngăn cản Sato Miwako đua xe nhiệm vụ hầu như một lần đều chưa thành công. Ngược lại là sau khi hắn rời đi, Sato Miwako liền không thích đua xe, không hề khúc chiết duy trì như vậy một màn. Chúng cảnh sát mãi cho đến án mạng hiện trường. Baker Đại học đứng đại học cửa chờ bọn họ, cũng cho bọn họ dẫn đường người. Cũng là không hề bất ngờ một vị người quen. Mori Ran, là Ran A. Nói như vậy Mori tiên sinh hôm nay cũng gặp phải vụ án không phải sao? Sato Miwako cùng Mori Ran trêu ghẹo nói, không ba ba ta chính ở chỗ này diễn thuyết đây. Ran hướng về người sau lưng viên giày đặc địa phương nhìn lại. Danh trinh thám Mori Kogoro chính ở một cái trên đài diện làm diễn thuyết. Trường này lễ hội trường mời ba ba tới làm diễn thuyết. Ta cùng Sonoko thì lại tham quan một hồi lễ hội trường. Kết quả ở một cái quỷ bên trong nhà phát hiện có người chết rồi, lại xin mời Mori trinh thám đến lễ hội trường. Trường đại học này làm một cái quyết định sai lầm a. Sato Miwako đã quên cấm kỵ Ran còn ở bên người. Nhổ nước bọt nói, như vậy xin mời Mori tiểu thư vừa đi vừa vì chúng ta giới thiệu một chút tình huống cụ thể được không? Takagi đột nhiên từ bên cạnh chen vào cấp thiết nói rằng. Sato Miwako cảm thấy hắn có chút đối với phá án tích cực quá mức. Tốt, Ran đáp ứng rồi hắn tỉ mỉ một điểm. Chính là ở ta cùng Sonoko tẻ nhạt chờ đợi ba ba ta diễn thuyết thời điểm, nghe được mấy cái sinh viên đại học thảo luận nói có chuyện hy vọng tìm ba ba ta hỗ trợ. Ran nói rằng, hỏi dò sau khi chúng ta biết bọn họ lấy một cái quỷ ốc muốn xin mời giải quyết qua rất nhiều vụ án, ba ba giúp bọn họ nhìn một chút thi thể tạo hình có hay không chân thực, bởi vì ta cùng Sonoko cũng coi như gặp qua không ít, vì lẽ đó đáp ứng giúp bọn họ nhìn một chút. Đánh gãy một hồi, Conan cũng bị các ngươi mang tới sao? Sato Miwako đột nhiên hỏi. Đúng, Conan bây giờ cùng Sonoko ở lại án mạng hiện trường. Ran gật gù, mặt sau cảnh sát trong đội ngũ cùng nhau truyền đến thở phào nhẹ nhõm âm thanh. Ran hiếu kỳ quay đầu lại. Lại không người dự định giải thích cái gì, mọi người có ánh mắt bất thiện quay đầu lại liếc nhìn đi. Ở đội ngũ phía sau cùng Keisuke Senju, nếu như muốn ở Takagi cùng Keisuke Senju bên trong chọn một người thiên giúp, bọn họ đương nhiên là lựa chọn uy hiếp tính càng thấp hơn Takagi đến giúp đỡ. Huống hồ bọn họ cùng Takagi chỉ ít vẫn là đồng nhất hệ cảnh viên, so với người mới này còn không biết hài tử kia chứ. Phá án chung cực sát khí, bọn họ dương dương tự đắc nghĩ đến, oa, ta thấy một cái anh chàng đẹp trai. Sắp đi tới án mạng hiện trường thời điểm, phía trước đột nhiên truyền một cái thanh âm hưng phấn, này Sonoko, cứ chờ một chút. Ran vội vàng ngăn cản, một bóng người thật giống một cơn gió như thế từ Ran bên người chạy tới, trực tiếp chạy đến cảnh viên đội ngũ sau cùng, kéo Keisuke Senju. Vị này anh chàng đẹp trai cũng là cảnh sát sao? Là muốn tới phá án sao? Có muốn hay không ta suy lý nữ vương viên tử đến vì ngươi cung cấp trợ giúp đây? Ngạch Keisuke Senju bối rối. Đây là tình huống thế nào? Keisuke Senju dịch dung hắn cố ý gọi Vermert cho hắn làm một cái anh chàng đẹp trai. Có điều khả năng là cùng tự thân khí chất không đáp duyên cớ. Khuôn mặt này hiệu quả vẫn không tốt lắm dáng vẻ. Hiện tại vị này chính là chiêu tới một người mê gái. Bởi vì các loại nguyên nhân, Keisuke Senju cùng Ran cái này bạn thân gặp số lần cũng không nhiều. Càng không có cái gì hiểu rõ. Kết quả đột nhiên như thế nhào tới dọa hắn nhảy một cái. Keisuke Senju theo bản năng liếc mắt nhìn Sato Miwako, phát hiện vẻ mặt của nàng tựa như cười mà không phải cười. Phi thường ý vị sâu xa, sau khi liền kinh ra một thân trắng đổ mồ hôi. Chuyện lúc trước vẫn không có giải thích rõ ràng đây. Vậy thì lại tới một lần. Sonoko, người đang làm gì? Người không phải đã có Kyogoku tiên sinh sao? Ran đi tới. Đối với Keisuke Senju áy náy nở nụ cười. Đôi tay nắm lấy Sonoko mạnh mẽ đem nàng kéo đi. Không muốn làm lỡ các cảnh sát phá án a. Không có xem thêm bên này trò khôi hài. Các cảnh sát nối đuôi nhau đi vào án mạng hiện trường, người chết là một cô gái. Nằm ở một cái giải phẫu giường dáng dấp đạo cụ mặt trên. Trên người vẽ ra đủ loại khủng bố hóa trang. Khủng bố nặng trang quả thật làm cho người không nhận rõ đến cùng là thật sự thi thể vẫn là hóa. Trang này quỷ ốc chủ đề nên chính là khủng bố bệnh viện một loại. Người chết bên mép còn có một cái hô hấp máy cháo, được rồi. Dựa theo từng người phân công bắt đầu điều tra. Sato Miwako ra lệnh một tiếng. Kiểm tra thi thể, thăm dò hiện trường, hỏi dò người chứng kiến, các loại công việc đều đâu vào đấy triển khai. Keisuke Senju dự định tiến lên nhìn thi thể tình hình. Kết quả mới vừa nhấc chân, liền bị sáng sớm còn kéo hắn nhập bọn Moto ngăn cản. Keisuke, người không có cùng chúng ta làm việc với nhau qua, tùy tiện tham dự khả năng liền lộn xộn, bằng quan là có thể, không cần người hỗ trợ. Moto đại tinh tinh bình thường khôi ngô vóc người, bằng vào man lực, Keisuke Senju bị ép ở nơi đó một bước cũng không thể hướng về trước. Có điều Moto lời này nói quá đông cứng. Một người khác cảnh viên Kawasaki Hideki đi tới nói rằng, đúng đấy, Keisuke ngươi xem như là khách nhân, liền không cần làm phiền ngươi, chờ kết quả là có thể thế nào? Keisuke Senju nhìn một chút hai người kia, lại nhìn một chút không ít chú ý đều ở chỗ này cảnh viên. Hiển nhiên những người này đều mục đích nhất chỉ muốn đem chính mình bài trừ ở bên ngoài. Thật giống như chính mình trước đây đem trinh thám bài trừ ở vụ án ở ngoài như thế. Có điều Keisuke Senju không đáng kể. Cùng Takagi đánh nhau vì thể diện cũng chỉ là lấy Keisuke Senju thân phận làm dáng vẻ mà thôi. Hắn cũng tin tưởng Sato Miwako sẽ không thật sự muốn một lần nữa lựa chọn. Huống hồ coi như thật sự muốn cùng Takagi cạnh tranh, cũng không kém này một vụ án. So với hai người tiếp theo thêm phiền, vẫn là trước hết để cho bọn họ đem vụ án làm tốt hơn. Có muốn hay không đi nghe một chút Mori đại thúc diễn thuyết đang nói cái gì? Keisuke Senju thậm chí nghĩ đến có điều trực tiếp từ án mạng hiện trường đi ra ngoài liền quá đáng. Dù sao cũng là một người cảnh sát thân phận. Keisuke Senju lui lại mấy bước, đứng quỳ ốc cửa khẩu. Vậy ta liền ở ngay đây quan sát học tập đi, bị nhằm vào mục tiêu liền như thế chịu thua để các cảnh sát có chút thất vọng. Thế nhưng vụ án làm trọng, vẫn là đem sự chú ý đặt ở từng người trong công việc là Keisuke cảnh sát đi ngài không tham dự. Điều tra sao? Keisuke Senju dựa vào ở trên cửa phát ra sẽ ngốc. Ran ôm Conan đi tới, Conan hoảng sợ nhìn Keisuke Senju. Rõ ràng hắn nói từ chối tiếp cận người này. Thế nhưng Ran vì không cho hắn quấy rối liền vững vàng đem hắn ôm lấy. Conan cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mình cùng Keisuke Senju càng ngày càng gần. Ta không phải cái này hệ. Keisuke Senju nhún nhún vai. Quãng thời gian trước mới vừa từ những nơi khác điều đến sở cảnh sát. Cho nên tới quan sát một hồi các đồng nghiệp phương thức làm việc. Cho nên nói ta là tới quan sát học tập diện đối với người ngoài vẫn là cho các đồng nghiệp lưu chút mặt mũi đi. Dù sao nói bọn họ bởi vì tranh giành tình nhân ôm đoàn đem mình xa lánh có thể không êm tai cái. Kia cảnh sát giới không ngại nói chuyện phiếm. Mới vừa rồi bị Ran kéo đi Sonoko lại chạy trở về. Sonoko. Ran giờ khóc giờ cười gọi vào. Nàng còn tưởng rằng tìm bạn trai chi sau Sonoko mê gái có thể thu lại hạ xuống. Không nghĩ tới lại còn ở phạm thủ đầu tiên nói rõ. Ta đã có chính đang đeo đuổi người. Keisuke Senju thanh minh nói. Nếu như không phải bên người còn có cảnh viên quan tâm nơi này. Hắn sẽ trực tiếp nói hắn có bạn gái, ta cũng có bạn trai a. Đừng lo lắng. Ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Sonoko một bên sát ngụm nước vừa nói. Nhanh nhẹn một cái nữ sắc lang nếu là có chính đang đeo đuổi người. Vậy thì là còn chưa đuổi kịp a. Hơn nữa đưa trước bằng hữu sau khi. Còn có thể trước tiên dùng giúp hắn bày mưu tính kế tìm truy bạn gái vì lý do hỗn chín a. Sonoko. Trong lòng âm u ác tha nghĩ, nhưng là Kyogoku tiên sinh. Rất dễ dàng ghen chứ. Ran nhớ tới Kyogoku Makoto là một cái rất bảo thủ thố bình loại hình. Sonoko mặc quần áo ngắn một chút đều sẽ không cao hứng rất lâu. Nếu như biết Sonoko mang theo ý đồ bất lương tiếp cận anh chàng đẹp trai. Lại sẽ không cao hứng giận dỗi chứ. Đừng động cái kia mê võ nghệ, Sonoko vung vung tay. Nàng là chỉ sẽ thấy người trước mắt loại hình. Sao quan tâm cái kia không biết trên địa cầu đối diện cái nào cái quốc gia chăm chỉ thi đấu hàm. Hằng nói tới mê võ nghệ Sonoko ánh mắt lại sáng. Keisuke cảnh sát là một vị ưu tú cảnh sát. Đánh lộn có phải là cũng rất lợi hại. Có thể hay không karate do. Từ trong mắt vẻ mặt nhìn như tử lại đang tính toán sắp xếp hai người đến một hồi vũ đấu sẽ ta. Keisuke Senju nghĩ thầm vẫn là nói cái gì cũng sẽ không. Đem mình nói thành một cái người ngu ngốc đem cô gái này đuổi đi quên đi. Thực sự là nắm loại này loại hình người không có biện pháp nào. Keisuke nhưng là cách đấu cao thủ. Nha, không biết có phải là đoán được Keisuke Senju dự định. Vừa nãy phụ họa cảnh viên Kawasaki Hideki đi tới. Đồng thời tinh thông judo kiếm đạo còn có bắt thuật ba loại kỹ năng vật lộn cao thủ nha. Bắt thuật, Ran quăng tới ánh mắt tò mò. Ở cấp 3 bên trong kiếm đạo judo xã đoàn rất thông thường. Thế nhưng bắt thuật liền chưa từng thấy Ran trong lồng ngực Conan thì lại cảnh Ray mãnh liệt. Không nghĩ tới cái tổ chức này người còn thân thủ như vậy tuyệt vời. Thực sự là quá nguy hiểm, chẳng lẽ nói hắn chính là buốc bông? Conan nghĩ đến chính là tục xưng Israel thuật đánh lộn rồi. Một loại phi thường dễ dàng bắt đầu học tập loại hình. Keisuke Senju làm hết sức biết điều giải. Thế, thông thường một loại nữ tử thuật phòng thân chính là cái này kỹ năng vật lộn đơn giản hóa biến. Chủng oa, cái kia dạy dỗ ta có được hay không? Sonoko tiếp tục chiếm tiện nghi. Nhào lên ôm chặt lấy Keisuke Senju cánh tay. Keisuke Senju theo bản năng trước tiên liếc một cái. Sato Miwako. Cũng còn tốt hiện tại Sato Miwako đang chuyên tâm tra án. Không có chú ý nơi này răng rắc. Màn chập âm thanh, làm cái gì? Keisuke Senju nhạy cảm tập trung lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Kawasaki Hideki, chẳng qua là cảm thấy các người đứng chung một chỗ rất thích hợp, phải nói xứng đi. Tùy tiện vỗ một cái, Kawasaki Hideki một bên cười nói. Trong lòng tính toán này bức ảnh là bán cho Takagi kiếm tiền vẫn là vơ vét, Keisuke kiếm tiền có muốn hay không làm cái bán đấu giá đây? Kawasaki Hideki nghiêm túc nghĩ đến, há? Như vậy à, Keisuke Senju thật giống tin tưởng hắn. Xoay đầu lại trước tiên đem cánh tay của chính mình từ Sonoko trong lồng ngực rút ra. Bắt kỳ thực nắm lấy muốn tủy sau khi rất đơn giản. Mà cái này muốn tủy chính là xoay ngược kỹ. Ta cho ngươi làm mẫu một hồi, đứng ở bên cạnh xem cuộc vui, Kawasaki Hideki đột nhiên ý thức được. Không được, thế nhưng còn chưa kịp đi. Cả người liền bị tóm lấy rơi mất mỗi người, Keisuke Senju đạp lên Kawasaki Hideki phía sau lưng. Một tay nắm bắt cùi trỏ của hắn. Một cái tay khác trượt đi liền bắt được Kawasaki Hideki trong tay di động. Thao túng một vòng liền đem bên trong bức ảnh cũng không thèm nhìn tới có hay không có quan hệ tới. Mình liền tất cả đều xóa sạch sành xanh, không có cụ thể quy tắc cùng chiêu thức. Trọng điểm là một đòn tất trung hòa nắm lấy then chốt. Lợi dụng xoay ngược cản tay kẻ địch. Xem hiểu chưa? Keisuke Senju mặt hướng Sonoko cùng Ran hỏi vì đánh Kawasaki Hideki một trở tay không kịp. Keisuke Senju lần này được cho là nhanh như chớp giật. Đừng nói Sonoko, liền ngay cả Ran đều không có xem quá rõ ràng. Hai người lắc đầu một cái kia có cơ hội lần sau lại biểu thị. Chúng ta thật giống có chút ồn ào đến bọn họ phá án. Không phải vậy Kawasaki quân cũng không gặp qua đến nói chuyện đi, Keisuke Senju một bên ngưng hẳn. Sonoko nói tiếp, một bên sỉ nhục Kawasaki Hideki nhanh đi về làm việc, buông ra ta, từ trong hàm răng bỏ ra đến âm thanh từ Keisuke Senju dưới chân truyền đến. Keisuke Senju cúi đầu kinh ngạc thốt lên, thật không tiện ta đã quên ngươi. Ngôn ngữ rõ ràng thật giống đúng là quá bị hồ đồ rồi như thế, hừm, Kawasaki Hideki từ dưới đất bò dậy đến, từ Keisuke Senju trong tay đoạt lại điện thoại di động của chính mình. Thở phì phò đi rồi Conan thì lại tính toán cái nhìn của chính mình. Từ cái này Keisuke Senju cử chỉ đến xem, tựa hồ rất sợ mình bị chụp ảnh như thế, một bên khác Takagi tháng ngày cũng không dễ chịu. Tuy rằng tập trung chủ yếu hỏa lực xa lánh đi rồi Keisuke Senju. Thế nhưng các cảnh sát cũng không có nghĩa vụ đi trợ giúp Takagi làm náo động. Đặc biệt là tam hệ cảnh viên bản thân liền là Miwako đội hộ vệ quân chủ lực. Tự nhiên kế Keisuke Senju sau khi bắt đầu bắt nạt lên Takagi hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.